Đích trưởng công chúa, chương 82, Tây Bắc ký sự 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày tháng ở Tây Bắc cũng không quá tốt. Thức ăn Tiêu Nguyên Mẫn ngày thường thích nhất đều không có. Hầu hết người ở đây chỉ cần có thể ăn no là đủ rồi. Trời dần dần lạnh lên. Tiêu Nguyên Mẫn mặc áo bông đỏ nhạt cổ áo. Cổ tay áo viền lông thỏ trắng. Ngón tay nhẹ chỉ xa bàn nói. Lâm tướng quân thật sự không thể xuất binh sao? Nàng thanh âm có chút khàn khàn. Mấy ngày trước đây bởi vì không thích ứng thời tiết Tây Bắc. Tiêu Nguyên Mẫn bệnh nặng một hồi. Ngày hôm này còn chưa khỏe hẳn. Lâm Đoan ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Nghe được hỏi mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyên Mẫn liếc mắt một cái. Trời quá lạnh, lương thảo không đủ. Lần trước chuyện gian tế. Làm Lâm Đoan mất một đám thân tín không nói. Tiêu Nguyên Mẫn nhân cơ hội còn đoạt chút quyền. Tuy nói không làm Lâm Đoan không gượng dậy nổi. Lại cũng bị thương gân cốt. Đặc biệt là hợp tác cùng man tộc gián đoạn. Làm cuộc sống hàng ngày của Lâm Đoan không yên. Chứng cứ trong tay man tộc không ít. Chỉ cần rơi vào tay trưởng công chúa. Không chỉ là hắn mà toàn bộ Lâm gia đều xong đời. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có nói thêm. Mộ Dung Hy ngón tay chạm vào chén trà một chút. Liền đứng dậy đem trà lạnh đổi. Đổ nước ấm tới. Mộ Dung tiểu tướng quân làm việc càng thêm tinh tế. Lâm Đoan cười nói. Hôm nay kinh thành đưa tới tin. Tiêu Nguyên Mẫn căn bản không để ý lời Lâm Đoan nói. Bừng nước ấm uống một ngụm. Lâm Quý Phi nhưng thật ra viết một phong thơ. Nhờ ta chuyển Lâm tướng quân. Nói liền từ một bên rút ra một phong thơ. Mộ Dung Hy tiếp nhận đưa cho Lâm Đoan. Làm phiền trưởng công chúa. Lâm Đoan mặt cắt không còn giọt máu. Trong lòng lại là hoảng loạn. Hắn biết hôm nay người kinh thành tới. Tặng không ít đồ vật cho trưởng công chúa. Có ăn dùng. Thậm chí có chút gia cụ tốt nhất. Tin này sợ là cùng đưa tới. Chính là Lâm Quý Phi nếu là thật sự truyền tin. Cũng không cần trưởng công chúa truyền. Trưởng công chúa chọn lúc này. Cũng là một loại cảnh cáo với hắn. Cảnh cáo hắn. Lâm Quý Phi còn ở trong cung. Nếu Lâm Đoan lại có khác thường. Sợ là không chỉ có Lâm Quý Phi. Chính là ở tất cả Lâm gia kinh thành. Ừ, sợ là Lâm tướng quân nóng vội xem tin. Liền về trước đi, Tiêu Nguyên Mẫn buông chén trà. Nhấp môi cười. Sợ là Lâm Quý Phi cũng có không ít lời nói muốn cùng Lâm tướng quân. Đúng vậy, Lâm Đoan lúc này mới cầm tin lui xuống. Đứng ở trên đường, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phủ đệ. Tiêu phủ hai chữ viết cực kỳ có khí thế. Nghĩ đến ngày ấy người của Tiêu Nguyên Mẫn đem bảng hiệu tướng quân phủ đưa về tay mình. Đôi mắt Lâm Đoan nhắm lại. Lúc lại mở ra đã không có gợn sóng. Nên uống thuốc. Mộ Dung Hy đem sa bàn bản đồ đều dọn dẹp. Từ bên ngoài bưng thuốc vào. Tiêu Nguyên Mẫn dựa vào ghế trên. Mang theo mấy phần mỏi mệt. Lâm Đoan sợ là sẽ không dễ dàng nhả ra. Mộ Dung Hy đem chén thuốc đưa tới tay Tiêu Nguyên Mẫn. Nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy? Nàng cũng không cần quá nóng vội. Tiêu Nguyên Mẫn bưng thuốc một ngụm uống hết. Mộ Dung Hy một tay tiếp nhận chén không? Một tay đưa mứt hoa quả. Tiêu Nguyên Mẫn lấy một miếng bỏ vào miệng. Chấm, để, ăn vài lần mệt. Việc này cũng không phải Tiêu Ngọc Tộ nói. Mà là bọn Đường ma ma lúc truyền tin nói. Tuy rằng Tuyên Hòa đế thương Tiêu Ngọc Tổ. Chính là mưu kế của những phi tử hậu cung không thiếu. Hơn nữa Thái Hậu tham dự ở trong đó. Cùng người trên triều đình nào đó âm thầm liên hợp. Tiêu Ngọc Tổ không gặp khó khăn không ít. Tiêu Nguyên Mẫn ít nhiều cũng không làm bọn Diêu Thịnh cần đi cùng. Có bọn họ ở đó. Tiêu Nguyên Mẫn cũng càng yên tâm chút. Mộ Dung Hy nghe xong, nhướng mày cười, huyền huyền nàng chính là suy nghĩ quá nhiều. Cái xưng hô này cũng chỉ có thể lén gọi, mang theo mấy phần sủng nịch, cùng Tuyên Hòa đế gọi cảm giác hoàn toàn khác. Thái tử hiện tại gặp khó, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Nguyên Mẫn chính là quan tâm sẽ bị loạn, bị Mộ Dung Hy nhắc nhở, cũng hiểu được, lòng Tuyên Hòa Đế hướng vào người thừa kế là Tiêu Ngọc Tổ. Nhìn Tiêu Ngọc Tổ có khó khăn, liền tính không tỏ vẻ rõ ra, lén sao có thể không biết nguyên nhân. Có Tuyên Hòa Đế trông chừng những người đó còn dám thiết bẫy dập làm thái tử gặp khó. Cũng là một loại miệt thị đối hoàng đế. Không cần Tiêu Ngọc Tổ hay Tiêu Nguyên Mẫn ra tay, Tuyên Hòa Đế sẽ chỉnh đốn. Mộ Dung Hy đi đến phía sau Tiêu Nguyên Mẫn, duỗi tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa đầu. Man tộc không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ là Lâm Đoan. Hai người đều trầm mặc. Người này thực sự đáng giận. Cầm bổng lộc cần chiều, hưởng thụ sinh hoạt xa xỉ bá tánh cung cấp, lại làm chuyện heo chó không bằng. Vì bảo đảm vinh hoa phú quý gia tộc của mình, lại không màng tính mạng bá tánh. Lâm Đoan muốn nói Tiêu Nguyên Mẫn ước gì giết hết man tộc, như vậy càng hận không thể nghiền Lâm Đoan thành cho. Mộ Dung Hy thở dài, nàng dưỡng thân thể vẫn là quan trọng. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn sao lại không biết. Nhắm mắt, chàng đi luyện binh đi. Chuyện lần đó, Tiêu Nguyên Mẫn nhân cơ hội đoạt không ít quyền lợi của Lâm Đoan. Trong đó liền đem Tây Bắc quân chia làm tam bộ phận. Trong đó một bộ phận giao trong tay Mộ Dung Hy. Chính là người là về Mộ Dung Hy quản. Quân tâm lại không phải Tiêu Nguyên Mẫn có thể khống chế. Mộ Dung Hy sao lại không biết điều này. Nghe vậy gật gật đầu. Những người đó yêu cầu chàng tốn càng nhiều thời giờ đi thu nạp. Trong đó còn không biết có bao nhiêu người Lâm Đoan an bài. Chờ Mộ Dung Hy rời đi, Tiêu Nguyên Mẫn mới đứng lên. Trở lại nội thất nhìn lá thư kia. Là Ninh Phi viết, nàng suy đoán, sợ là Tuyên Hòa Đế thân thể không khỏe. Chỉ là tin tức này Tuyên Hòa Đế gạt. Ninh Phi cũng không dám khẳng định. Cùng so sánh Hoàng Quý Phi hứa thì tin tức gì cũng không truyền đến. Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút, liền đem tin kia đốt đi. Không có người so Tiêu Nguyên Mẫn càng hiểu Tuyên Hòa Đế. Nếu là thân thể ngài thật sự không khỏe, sẽ gắt gao gạt, ai cũng đừng nghĩ tìm hiểu ra tới. Nếu không sẽ trực tiếp công bố thiên hạ, mà loại này gạt lại bị lặng lẽ truyền ra tin tức. Sợ là Tuyên Hòa Đế cố ý, mục đích là ai? Tiêu Nguyên Mẫn không biết, chỉ là thoát không khỏi mấy người kia thôi. Tiêu Nguyên Mẫn ở năm nay Tây Bắc, chú định không yên bình. Bởi vì vừa mới tháng 2, trong cung liền truyền ra tin tức, tứ hoàng tử Tiêu Thành Đức bạo bệnh mà chết. Cách chương.